Tiên tử xin tự trọng, chương 819, thời không sai biệt, góc chuyện audio.com. Nếu để cho người đời sau đến tổng kết tiết điểm mấu chốt nhất trong quá trình tu hành của Tần Dịch, vậy ngày hôm nay nhất định có tên trên bảng, thậm chí có khả năng tranh vị trí thứ nhất. Khi ngươi tu hành một năm, bên ngoài mới qua một ngày, vậy sẽ so với người khác nhiều hơn bao nhiêu ưu thế? Ai tính rõ được, chính Lưu Tô cũng có thể khẳng định, năm đó thiên đế không có loại thao tác này. Mọi người tu luyện là thời gian giống nhau, cuối cùng nàng có thể làm ra khác biệt trên trời một ngày dưới đất một năm. Cũng hẳn là sau khi Thái Thanh tham chiếu một ít thủ đoạn của Lưu Tô nàng dung hợp mà thành. Trước đó, mọi người đều là công bằng đấy, cho dù là thao tác này của thiên đế, căn cứ vào chênh lệch tỷ lệ tài nguyên. Trên trời dưới đất vẫn có công bằng vi diệu, mà bắt đầu từ giờ khắc này, ở trên người Tần Dịch đã bắt đầu không công bằng. Lưu Tô rất đắc ý giảng dài, vốn còn có chút cửa khẩu không thông, bởi vì ngày đó ngươi ở trên người tiểu bạng ngủ một giấc. Cho ta một ít gợi ý, ánh mắt của Trình Trình Dạ Linh nhanh chóng ở trên mặt Tần Dịch cùng An An dóc xương lóc thịt một lần. Hồ Nghi, Xà Nghi, JPG, ở trên người tiểu bạng ngủ một giấc, nói rõ ràng một chút, đến 3.000 chữ, chúng ta kém chút thời gian đó sao? Không phải, Tần Dịch ngươi rất giỏi a, lợi dụng một chút thời gian trống như vậy, cùng với tiểu bạng ngủ rồi. An An mặt đỏ tới mang tai, nghẹn một câu cũng nói không ra. Tần Dịch bất đắc dĩ mắt trợn trắng, chẳng muốn giải thích, nghe bổng bổng nói là tốt rồi. Thế giới thủy nguyên tố của tiểu bạng, trên trình độ nào đó xem như là sáng tạo ra một loại không gian đặc biệt. Cùng bên ngoài tách rời, pháp tắc có bất đồng trình độ nhất định, giới này bất đồng thể hiện tại nước, như vậy chúng ta cũng có thể dùng thủ đoạn tương tự ngăn cách ra một không gian đặc biệt. Pháp tắc bất đồng thể hiện tại thời gian, tiểu U Linh lấy ra thời huyễn chi xa, lợi dụng nó liền có thể thực hiện. Ta lại truyền cho ngươi kết hợp ứng dụng thuật pháp thời không? Liền có thể phân liệt thời không? Tần Dịch nhìn chằm chằm, thời huyễn chi xa cũng chỉ là một thớt vải. Lúc trước mình cùng nhà cô nương hai người trùm lên, cũng chỉ vừa vặn, dùng cái này cách ly ra không gian, chỉ đủ cho chính mình một người tu hành. Phảng phất xem hiểu hắn đang suy nghĩ gì. Lưu Tô khinh bỉ nói. Có thể chứa ngươi một người tu hành ngươi liền cười a, đây chính là tại thời điểm càn nguyên thực hiện chuyện Thái Thanh mới có thể làm được. Đợi sau này chính ngươi Thái Thanh, ít nhất vô tướng trung hậu kỳ, chính mình lại nghĩ biện pháp a. Tần Dịch xoa xoa mũi. Xác thực không thể cưỡng cầu quá nhiều, phải nói đây đã là thao tác cực kỳ đáng sợ, nếu như thiên đế còn không có sống lại, vậy trước mắt trên thế giới này ngoại trừ Lưu Tô. Chỉ sợ không có sinh mạng thứ hai có thể làm được điểm này. Hắn vội vuốt mông ngựa, bổng bổng tối bổng đát, Lưu Tô lại dương dương đắc ý mà bồi thêm một câu. Đám yêu diễm đê tiện kia không có cách nào tiến vào không gian. Chỉ có ta có thể oa ha ha ha, Dạ Linh lập tức biến thành một đống tiểu xà ngồi xổm trên vai Tần Dịch. Ai nói ta không thể, Lưu Tô mắt trợn tròn. Tiếng cười đều bị cắt đứt rồi, chỉ nghĩ đến hai người không chứa được, lúc này mới ý thức được đám yêu diễm đê tiện này cũng không phải người. Đến lúc đó một con hồ ly lông trắng chui vào trong ngực, một con tiểu bạng giấu ở trong túi, còn không phải đồng dạng theo vào, trên thực tế hai người cũng không phải không chứa được, nếu như ôm chặt khoảng cách âm, vậy dường như thật sự có thể. Lưu Tô gãi đầu trơn bóng. Thầm nghĩ một người theo vào xong tu coi như xong, cũng đừng biến thành vườn bách thú a, vậy còn tu luyện cọng lông a, cũng may Trình Trình so với trong tưởng tượng của nó nhận thức đại cục hơn nhiều. Thấy nó thân thể đều sắp biến lục, bật cười đem Dạ Linh từ trên vai Tần Dịch xách xuống. Trước tiên cùng ta đi hỗn loạn chi địa làm việc, để cho ca ca ngươi học pháp môn trước, dừng một chút, giống như cười mà không phải cười nhìn Lưu Tô. Đợi trở về, chúng ta lại nghị, trong lời này chôn giấu hàm nghĩa khiến cho Lưu Tô nghiến răng nghiến lợi. Đưa mắt nhìn nàng lắc mông mang theo con rắn nhỏ ly khai. Lưu Tô lại rất nhanh trở nên cao hứng. Dù sao loại sáng tạo này mang đến cảm giác thành tựu vượt xa tranh phong nhàm chán kia. Đám đê tiện này bố cục quá thấp, thân là một cây bổng bổng, cùng các ngươi tranh giành cái kia. Nhàm chán, Lưu Tô hào hứng bừng bừng mà triển khai thời huyễn chi xa. Làm thành một bình chướng nho nhỏ, ngươi tiến vào thử xem, ta truyền cho ngươi bí pháp. Tần Dịch lại chưa tiến vào, thẳng tắp nhìn nó một hồi. Bỗng nhiên đem nó nâng lên xoa mấy cái. Thân thể Lưu Tô lại lần nữa biến thành phấn phấn đấy. Lắp bắp nói, ngươi làm gì thế, không cho phép coi ta là mèo vuốt ve. Chẳng qua là không biết làm sao cảm ơn bổng bổng nhà ta. Tần Dịch nói, những ngày này ta biết rõ ngươi rất vất vả. Bản thân ta cân nhắc mấy thuật pháp, đều cảm thấy rất tối nghĩa, rất mệt mỏi. Ngươi kết hợp thời không? Chế pháp môn cường đại như vậy, không biết hao tốn bao nhiêu tâm huyết. Lưu Tô cười híp mắt, chỉ cần ngươi biết ta so với đám yêu diễm đê tiện kia lợi hại hơn là được rồi. Ngươi trở nên mạnh mẽ vậy cũng đối với ta có lợi nha. Ân, trên thực tế Tần Dịch trở nên mạnh mẽ cũng không biết có mấy phần là vì Lưu Tô. Chuyện của hai người này thật đúng là nói không rõ. An An ở bên cạnh nhìn xem, lại sinh ra loại cảm giác chỉ cần tiên sinh ở cùng một chỗ với tiểu U Linh, ai cũng chen không lọt, ít nhất trước mắt nàng đứng bên cạnh nhìn hồi lâu, cũng không biết làm sao nói chen vào, cảm giác chen như thế nào cũng không quá tốt, cuối cùng chỉ có thể yếu ớt nói, tiên sinh tiến vào a, An An ở bên ngoài thay ngươi trông coi. Tần Dịch ôm Lưu Tô, hướng An An cười một chút, lắc mình tiến vào trong không gian thời huyễn chi xa vây lại. Rất nhanh ngay cả phía trên cũng gấp lại, triệt để biến thành một không gian cá nhân thời gian bao phủ. Đây là cần cá nhân hắn sử dụng bí pháp để thành tựu thời không phân cách. Cũng không phải Lưu Tô làm giúp đấy. Lưu Tô có thể làm chẳng qua là đem pháp môn tổng kết ra nói cho hắn biết, để cho Tần Dịch hiểu rõ lại thao tác. Nhưng mọi người đều sẽ không cảm thấy đây đối với Tần Dịch có độ khó gì. Mấy ngày nay mặc dù hối hả, nhưng tinh lực chủ yếu của Tần Dịch đúng là tại tu hành đấy. Kiến giải đối với thời gian chi đạo ngày càng sâu, đã có thể hiểu rõ pháp môn tương đối khó. Dưới phụ trợ của thời huyễn chi xa, kết hợp không gian truyền cảm của Lưu Tô, kỳ si đề xuất tốc độ sai biệt cuối cùng đã trở thành thực tế. Tần Dịch rõ ràng mà cảm giác được trong ngoài nổi lên biến hóa. Ánh mắt của hắn có thể xuyên thấu qua thời huyễn chi xa vây quanh. Trông thấy An An phía ngoài, An An rất làm tròn bổn phận mà đứng ở cửa trông coi. Để tránh ngoài ý muốn quấy rầy, có gió thổi nhẹ mà đến, lọn tóc của An An bị thổi có chút dương lên. Xem ở trong mắt Tần Dịch, lọn tóc kia lại giống như bất động. Hôm nay thần niệm đương nhiên có thể phán đoán ra được. Tốc độ gió thổi chậm hơn 300 lần, không phải khác biệt tiêu chuẩn một năm cùng một ngày, là 300 so 1. Hắn ở bên trong đếm thầm đến 300, bên ngoài lọn tóc của An An mới từ thấp đến cao dương lên. Đây là thời không pháp tắc trong ngoài thời huyễn chi xa triệt để sinh ra kết quả sai biệt. Rất đáng tiếc, chỉ có thể dùng cho tu hành. Dùng cho chiến đấu mà nói vẫn có rất nhiều khiếm khuyết. Đối với công kích mà nói, năng lượng công kích của hắn chỉ cần rời đi phạm vi này, ra đến bên ngoài đồng dạng sẽ trở nên rất chậm, đối với đối phương mà nói cũng không có khác biệt quá lớn. Đối với phương diện phòng ngự có lợi, bởi vì ở trong mắt mình công kích của đối phương trở nên như là ốc sên. Mình có thể sớm né ra xa. Xem ở trong mắt đối phương chính mình có thể sẽ giống như quỷ mị. Nhưng cần sớm trùm lên thời huyễn chi xa hơn nữa thì bí pháp dẫn đến thời không sai biệt mới có thể. Bình thường mà nói, chiến cuộc sẽ không cho ngươi thời gian làm chuẩn bị như vậy. Có lẽ có một vài thời điểm có thể, đương nhiên tiếp tục phát triển, chính thức có thể dùng ra loại thuật pháp có hiệu quả đối với người như thời ngừng, thời hoãn, khi đó liệu có vô địch hay không? Vậy ít nhất chính là một thiên đế khác. Lưu Tô sâu kín mà nhìn hắn khảo thí, nhẹ giọng thở dài, ta luôn cảm thấy, càng ngày càng muốn gõ chết ngươi. Tần Dịch nghiêng đầu nhìn nó, như ngươi nói, thủ đoạn của nàng ngươi có thể thông hiểu rất nhiều. Nàng chắc hẳn đối với ngươi cũng là như thế, cho nên nàng có thể cải biến trên trời dưới đất thời gian sai biệt. Nơi này có không gian chi năng rất mãnh liệt, từ chỗ ngươi học trộm sao? Ân, không sai biệt lắm, thật ra cũng không tính là học trộm. Những vật này ta cùng nàng vốn chính là cùng sở hữu. Chỉ có điều cuối cùng lựa chọn thiên hướng sở trường có chỗ bất đồng mà thôi. Lưu Tô nói, ta hôm nay, cũng không khác trùng tu một lần. Đến lúc đó hơn phân nửa có thể nắm giữ cả hai a, không lại có chỗ thiên lệch. Nói cách khác, lúc trước các ngươi thật ra cũng chưa đến cực hạn của mình. Nếu lấy ý vô cùng làm nền tảng lập luận, như vậy trên thế giới này, không tồn tại cực hạn. Cách chương.